Khi ta 17, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều tôi mong đợi tới mòn mỏi sau khi thi học kỳ xong đó chính là kỳ nghỉ Tết, còn 5 ngày nữa là tới Tết mà nhìn người ta bày đào bày quất ra bán, lòng tôi đã biêng biêng theo rồi, chả còn tâm trạng đâu mà học với hành nữa. Đại ca đại thì đã về từ đầu tuần, bảo là kết thúc công việc sớm để chuẩn bị công tác tư tưởng đón Tết. Tan học ngày hôm nay, 4 đứa chúng tôi bao gồm tôi, Thiên Ân và couple cà cải đi về cùng nhau. Thế mà đã sắp Tết rồi. Lại qua một cái xuân rồi. Củ cải thở dài, amen, cậu mới 17 tuổi rưỡi thôi, có nhất thiết phải bộc lộ cảm xúc như đây là mùa xuân cuối cùng của cậu không hả? Tôi và cà chua ngước mắt nhìn củ cải một cái. Từ khi trở thành bạn thân, ba đứa chúng tôi đã giao hẹn rằng phải chừa ra một ngày để có thể đi chơi tẹt ga cùng nhau. Năm nay còn có thêm thằng nhãi Thiên Ân nữa. Tôi huýt tay hắn, năm nay nếu không bận gì thì đi chơi chung cùng tụi này nha. Hắn nhún vai, bảo tạm thời chưa có câu trả lời chính xác bởi gia đình bên nội đang sống ở nước ngoài. Dạo gần đây thời tiết thất thường làm ông nội bệnh nhẹ không về ăn Tết nên hắn phải bay qua một chuyến. Sẽ cố gắng sắp xếp để về sớm. Hắn nói như vậy với tôi rồi lặn không sủi tăm từ ngày cuối tuần. Còn 3 ngày nữa là tới 30 Tết, đại ca xách về một cành đào to tổ bố. Vừa về tới cổng đã gào bảo an tới giúp một tay. Hai cái mông một lớn một bé loay hoay mất 15 phút mới bê được cái chậu cây vào nhà. Á trời, con vừa quét nhà xong mà. Tôi vò tóc nhìn đất bùn rải rác trên nền nhà. Bố tôi vỗ vỗ vai tôi. Không vấn đề gì sắt, quan trọng là cành đào mới mua kìa, đẹp không, đẹp không? Thấy không khí Tết không? Đại ca sung sướng nhìn thành quả của mình. Bố phải đi khắp cả vườn đào mới tìm được một cây ưng ý đấy. Tôi ngó trái ngó phải, giơ ngón tay cái lên với bố. Mắt thẩm mỹ của bố đúng không chê vào đâu được, đẹp lắm bố, không liên quan cho lắm nhưng mà tẹo nữa mẹ về mà thấy cái nhà như thế này thì ba bố con mình toi chắc đấy ạ, bảo an thì thầm. Mẹ mà thấy thì xác định ra đường đứng nhé. Đại ca nhìn quanh quất một hồi rồi vội vàng vớ cây chổi làm cả combo quét, lau nhà luôn một thể. Khi sàn nhà được cọ sạch bóng như thể soi gương được luôn thì cũng là lúc mẹ về tới nhà. Bố chạy tận ra cửa đón, nở một nụ cười cầu vinh, hết khoe với mẹ chậu hoa mới, lại tới sàn nhà sạch bong. Tôi lau nốt cái cửa kính cuối cùng. Xong, vậy là nhà cửa đã sạch sẽ để đón Tết. Còn 2 ngày nữa thì tới Tết, bố dỗi nguyên buổi sáng vì mẹ không may làm gãy cành hoa lan bố mới tậu được. Chuyện là bố vừa từ công ty về đã thấy cành hoa gục xuống một cách bất bình thường, lại gần thì phát hiện ra cành cây đã gãy được gắn lại cầu thả bằng băng dính. Bố xém xỉu túm cổ hai đứa tôi tra khảo, nói, đứa nào làm hoa của bố ra nông nỗi này. Tôi và bảo an vốn ăn ngay nói thật vô cùng ăn ý chỉ ngay người đang rung đùi ăn ngũ cốc xem phim Hàn Quốc trong nhà. Bố thẫn thờ chui vào phòng, chùm chăn không thèm nói chuyện với mẹ nữa. Đây là lần thứ hai tôi thấy bố dỗi mẹ, lần đầu tiên là vào khoảng 3 năm trước khi mẹ bận không đi công tác cùng bố được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này còn nguy hiểm hơn khi bố còn đòi tuyệt thực. Mẹ an ủi mãi không được đành kéo hai đứa tôi chạy ù ra chợ hoa mua một cây khác đền cho bố. Còn phải làm món bố thích nhất dỗ bố nữa. Nói mãi tới khi mẹ dỗi ngược lại thế là bố lại phải dỗ mẹ. Cuối cùng hòa bình được lập lại khi tôi làm vỡ cái bát tô sứ mà mẹ thích nhất. Vậy là cả bố và mẹ quay sang cằn nhằn tôi thay vì dỗi nhau. Tôi thở dài thôi thì coi như là tôi vừa hy sinh vì hạnh phúc gia đình vậy. Ngày cuối cùng của năm cũ cả nhà cà chua và củ cải tới nhà tôi gói bánh chưng. Bà mẹ bị quây bởi lá rong, gạo nếp, đậu xanh, vừa gói bánh lại còn tiện miệng lôi con cái nhà mình ra bêu xấu. Ba ông bố ngồi nhậu ở bàn ăn, rôm rả đủ thứ chuyện. Bốn đứa chúng tôi lăng xăng chạy việc vặt đứng ngồi không yên. Tôi phụ trách đồ nhắm và thêm bia âm thầm nhéo bố một cái. Bố uống ít thôi. Bố phẩy tay, rồi ôi, lâu lâu bố mới uống cơ mà. Vừa dứt lời thì bắt gặp ánh mắt sắc như dao phay lia tới của mẹ, lon bia vừa mới đến miệng run run hai cái đành phải bỏ xuống. Tôi đứng bên cạnh chứng kiến hết phải cố bụng miệng thật chặt để không phá lên cười. Cách chương.